Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tuyên Đế không nói gì, hắn trong lòng sao có thể không có nhấc lên gợn sóng đâu, mặc dù là nhiều năm như vậy đi qua, mặc dù hắn lúc trước cũng đồng ý buông tay hai người cả đời không qua lại với nhau, mặc dù năm đó là hắn nguyện ý bỏ lỡ đoạn cảm tình này chính là liền ở vừa rồi, ở Diệp Trường An vạch trần khăn che mặt trong nháy mắt kia, ở nhìn đến nàng kia liếc mắt một cái khi, hắn lại vẫn là sẽ tim đập thình thịch, thậm chí còn có một chút không biết làm sao, cái loại cảm giác này tựa như lúc trước rất xa mới gặp nàng khi tình đậu sơ khai khi bộ dáng giống nhau, làm người rất khó nói rõ ràng rốt cuộc là cái gì tư vị. Chỉ là Cảnh Tuyên Đế trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn không cần đồ vật chính là từ bỏ, vĩnh viễn đều sẽ không lại nhặt về tới, mặc kệ hắn trong lòng có bao nhiêu không bỏ được. Hắn cùng Diệp Trường An lại nhiều khắc cốt minh tâm đều chỉ là chuyện cũ, đều đã lâu như vậy, cảnh còn người mất, sở hữu sự tình đều thay đổi, sở hữu sự tình, đều sẽ không lại trở lại từ trước như vậy. Hắn là hắn, Diệp Trường An là Diệp Trường An, hai cái vĩnh viễn sẽ không lại có liên quan, hắn cũng không nghĩ lại có cái gì giao thoa. Diệp Trường An, cái kia làm hắn ái lâu như vậy nữ nhân, cái kia làm hắn ẩn sâu ở trong lòng lâu như vậy nữ nhân, cái kia hắn cho rằng cả đời đều sẽ không tái kiến người, vì cái gì lại sẽ đột nhiên xuất hiện đâu? Vì cái gì, lại sẽ ở hắn có Vũ Nhi lúc sau ở xuất hiện đâu? Quý Phi thấy được Cảnh Tuyên Đế trầm mặc, nàng bắt đầu luống cuống, đã 5 năm, 5 năm a, Hoàng thượng thế nhưng thật sự còn không có buông Diệp Trường An. Vì cái gì Diệp Trường An liền phải giống một cái ma chú giống nhau quay chung quanh ở nàng bên người đâu, Quý Phi thật sự thật lâu đều không có đã khóc, không có gì đáng giá nàng khóc, chỉ là lúc này đây nàng thật sự khống chế không được chính mình nước mắt. Hoàng thượng, hiện tại Diệp Trường An đã trở lại, Hoàng thượng sẽ làm sao đâu, Hoàng thượng còn bỏ được lại phóng nàng đi sao? Nếu Diệp Trường An vào hậu cung, như vậy cục diện sẽ biến thành bộ dáng gì đâu, Quý Phi không dám tưởng tượng, nàng cũng không dám tưởng tượng, nếu Diệp Trường An ngày ngày xuất hiện ở nàng trước mặt nàng có thể hay không nổi điên. Nàng hận Diệp Trường An, cái loại này hận ý theo nàng cho rằng Diệp Trường An đã chết thời điểm tan mất, nhưng cố tình Diệp Trường An không có chết, nàng lại sống sờ sờ đã trở lại. Hoàng thượng lừa nàng nhiều năm như vậy, đối nàng là cỡ nào tàn nhẫn a, Quý Phi đã từng chứng kiến quá Cảnh Tuyên Đế vì Diệp Trường An suy sút bất kham những ngày ấy, cho nên nàng rõ ràng biết Diệp Trường An đối Cảnh Tuyên Đế lực ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Khi đó Cảnh Tuyên Đế trong lòng minh bạch Diệp Trường An không có chết đều như vậy thống khổ, hắn có bao nhiêu ái Diệp Trường An, Quý Phi không có cách nào tưởng tượng, chỉ là từ kia lúc sau, Cảnh Tuyên Đế liền hoàn toàn thay đổi, trở nên một chút đều không giống đã từng hắn. Thẳng đến Mộc Vũ xuất hiện, Quý Phi mới từ Cảnh Tuyên Đế trên người tìm về một chút đã từng bóng dáng, như vậy Mộc Vũ cùng Diệp Trường An, ai ở Hoàng thượng trong lòng càng quan trọng chút đâu. Thần thiếp nhưng thật ra không có gì quan hệ, ở nhiều năm trước thần thiếp cũng đã thói quen, kia Vũ Nhi đâu. Quý Phi nước mắt một giọt rơi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia nàng lại nên làm cái gì bây giờ, nàng như vậy ái hoàng thượng, lại sao có thể tiếp thu được này hết thảy đâu, nàng tính tình lại như vậy quật cường, nàng như thế nào có thể tiếp thu hoàng thượng trong lòng vẫn luôn cất giấu một người đâu. Quý Phi không thể tưởng được chính mình cũng sẽ có lợi dụng Mộc Vũ một ngày, nhưng là nàng không hối hận, nếu hoàng thượng trong lòng thật sự có Mộc Vũ nói, liền sẽ không làm Diệp Trường An tiếp tục trở về gây sóng gió, nếu tương phản, như vậy nàng cũng có thể khuyên bảo Vũ Nhi về sau không bao giờ phải vì Cảnh Tuyên Đế có một chút khổ sở. Lúc này đây, nàng vì nàng chính mình, cũng vì Vũ Nhi đánh cuộc lúc này đây. Hoa Thanh Thụ nói tắm rửa đi, cách chương.